mưa đang rơi ngoài hình tí tách, mưa rơi làm anh nhớ em, nhưng nỗi nhớ này chỉ mình anh biết. Yêu em từ lâu mà anh chẳng nói, bên em như là bản thân thôi, vì sợ nói ra thì em sẽ rời xa anh mãi. Vì tình yêu ấy đã bao ngày bên em từ phút giây, khi thấy em cười tim anh như bị cướp mất. Chỉ cần một thoáng thấy em buồn, anh không cho dù nước mắt anh buồn, vì bên em luôn có một người bạn thân. Cần một thoáng thêm buồn, anh không cho rằng.